lâu lắm hôm nay xa quê về thăm thằng cháu, mà nó thay tôi chăm nom bầy heo dơi gà. Tay sắt nát mang 20 quýt bên đây mới xoài ngột miền Tây quê hương tôi đó, gửi thêm chút quà. Thấp thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đứa cháu dê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Lên chiếc Honda tôi vào phố, đông vui quá trời bà con ơi. Khoai chiên bánh tết thiệt là ngon ghê, ngoài đường toàn xe hơi, người người chạy tay ga. Chẳng phải nên ghé qua sông vừa lâu vừa nắng, phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe cò chó mới thấy vui. Nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê, tìm về nồi canh chua thèm khoai mùi măng kho. Chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó, cá kèo luộc rau sao mà mặn, trái mít heo qua chẳng muốn ăn. Dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Tôi thấy không quen nơi đây, về quê làm lúa tôi nhớ dân ca quê hương lời ru ấm lòng. Tôi nhớ con sông quê nhiều lắm, bác đêm thức dậy cùng bay heo. Tuy tôi hay lúa vậy mà lòng về thăm thằng cháu, mà nó thay tôi chăm nom bầy heo dơi gà. Tay sắt nát mang 20 quýt bên đây bưởi xoài ngột miền Tây quê hương tôi đó, gửi thêm chung quà. Thấp thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đứa cháu dê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Lên chiếc Honda tôi vào phố, đông vui quá trời bà con ơi. Khoai chiên bánh tết thiệt là ngon ghê, ngoài đường toàn xe hơi, người người chạy tay ga. Chẳng phải nên ghé qua sông vừa lâu vừa nắng, phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe cò chó mới thấy vui. Nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê, tìm về nồi canh chua thèm khoai mùi măng kho. Chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó, cá kèo luộc rau sao mà mặn, trái mít heo qua chẳng muốn ăn. Dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Tôi thấy không quen nơi đây, về quê làm lúa tôi nhớ dân ca quê hương lời ru ấm lòng. Tôi nhớ con sông quê nhiều lắm, bác đêm thức dậy cùng bay heo. Tuy tôi hay lúa vậy mà lòng vui. Từng ngày trôi anh và em sống đời có nhau, dù còn tay trắng anh vẫn lo lắng cho em hết lòng. Tay cầm tay đi qua bao thăng trầm mưa nắng, ước mong mai sau mâm trầu cao xứng đôi giờ. Nào ngờ đâu kiếp sang hèn cách ngăn tình ta, gia đình em muốn em xứng danh nhung gấm lúa là. Nỗi đau riêng phận anh tình ai nỡ lấy, xót thương cho tâm thân cờ hàng. Anh xè đôi bàn tay trắng và má em mắng không có tương lai. Anh về đêm ngày cố gắng quên hết thương nhớ gian nan lắm đầy. Chỉ trai ngoan cường anh mang theo đôi thai canh đời trai khốn khó. Xứng danh em có chồng giàu sang nhưng mấy ai hay họ chẳng được hạnh phúc, nhưng vì gia thế anh có bên người, chúc em cả đời đình em muốn em xứng danh nhung gấm lúa là nỗi đau riêng phần anh tình ai nỡ lấy xót thương cho tâm thân cờ hờ. Anh sẽ đôi bàn tay trắng ba má em mắng không có tương lai. Anh về đêm ngày cố gắng quên hết thương nhớ gian nan lắm đầy. Chị trai ngoan cường anh mang theo đôi thai canh đời trai khốn khó. Xứng danh em có chồng giàu sang nhưng mấy ai hay họ chẳng thương nàng. Đau buồn em ngồi em khóc trong lòng em nhớ năm tháng yên vui. Sang giàu đâu được hạnh phúc nhưng vì gia thế em có bên người. Chúc em cả đời không cô đơn bên người cha mẹ em ưng ý. Anh sẽ đi tìm lại yêu thương vun đắp cho hạnh phúc đời thương. Anh sẽ đôi bàn tay trắng ba má em mắng không có tương lai. Anh về đêm ngày cố gắng quên hết thương nhớ gian nan lấp đầy. Chỉ trai ngoan cường anh mang theo đôi thai canh đời trai khốn khó. Xứng danh em có chồng giàu sang nhưng mấy ai hay họ chẳng thương nàng. Đau buồn em ngồi em khóc trong lòng em nhớ năm tháng yên vui. Sang giàu đâu được hạnh phúc nhưng vì gia thế em có bên người. Chúc em cả đời không cô đơn bên người cha mẹ em ưng ý. Anh sẽ đi tìm lại yêu thương vun đắp cho hạnh phúc đời. Xa cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ. Áo trắng bây giờ còn thẹn thùng bát bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc que em gái quê sớm chưa trên đồng. Non lá nghiêng nghiêng quay sao thấy được mặt nàng đây. Sông nước khua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước. Con gái đưa đò đẹp rạng đời chiếc áo bà ba. Cầu tre lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lục bình trôi đến nơi phương trời. Cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp nông đồng. Về miền Tây đến chờ anh. Huyền tình quay về bên sông mong người em ru mấy câu hò. Ai buông tính tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương. Nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. lúc bình trôi đến nơi phương trời. Cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp nông đồng về miền Tây đến chờ anh. Huyền tình quay về bên sông mong người em ru mấy câu hò. Ai buông tính tan tan tình đào nỗi lòng người tha vương. Đang buồn cùng điều quan thương bên cầu tre lắc léo năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi anh trở về lại quê. Trời làm đôi ta xa cách, biết em về còn nhớ tôi không? Thiệp hồng uyên ương tươi thắm, đêm huy hoàng đau nhói tim ai. Người về phương xa xa lắm, nhưng ân tình này trả cho em. Ngày về em cô dâu mới, anh thân thờ khắc khoải niềm đau. Ngày không em anh có buồn không? Sao rơi trên trời ai đêm cùng anh? Mong anh say phút đầu tiên long lanh đôi mắt lệ rơi. Ta từ ta xa cách nhau, đường đời hôm nay chỉ có mình em. Mai nơi phương trời đôi ngã biệt ly, xin cho anh nắm bàn tay ôm em cứ ngỡ là mơ. Ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta xa cách, biết em về còn nhớ tôi không? Thiệp hồng uyên ương tươi thắm, đêm huy hoàng đau nhói tim ai. Người về phương xa xa lắm, nhưng ân tình này trả cho em. Ngày về em cô sống mới, anh thân thờ khắc khoải niềm đau. Ngày xưa hai đứa nhớ mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Trời làm đôi ta xa cách, biết em về còn nhớ tôi không? Thiệp hồng uyên ương tươi thắm, đêm huy hoàng đau nhói tim ai. Người về phương xa xa lắm, nhưng ân tình này trả cho em. Ngày về em cô sầu mới, anh thân thờ khắc khoải niềm đau. Xưa hai đứa nhớ mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. mình cũng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Mình cũng xa nhau cho tâm tình thương đau. Trời nước năm xưa lên gió mưa trong lòng. Biển nổi ngăn sông tan nát câu chờ mong. Anh thương em là thương biết mấy cho vừa. Tại trời, trời làm mưa. Tại mây theo gió cứ đông đưa. Chứ em thương anh, chiều kia dối mẹ gạt cha. Tại con bù mắt nó bay qua, em xa ngân lệ nhớ người ở xa. Anh thương em, dẫu xa chính ai quan sâu. Dẫu người là người biết sâu, dẫu trăm năm nữa cứ mưa ngâu. Chứ em thương anh, từ câu giọng cổ năm xưa. Tình đẹp hậu giang, anh cùng em xin giữ cho bền. Đẹp như bông lúa, chính con sông phù sa thơm phức. Như áo mặc thơm mùi rơm, cho tình là tình mong manh. Ơi tình theo con nước lên, cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình duyên em với anh, cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình duyên em với anh. Bóng đò cập ngang bến sông, biết em sang lòng anh vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao tình anh. Thầm mong ông tơ sẽ mối, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho tròn tình anh. Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò rời xa bên chờ. Áo hồng người vui kết qua, có nhớ xưa ấm êm tình ta. Mình anh trên con bến vắng, ngóng con đò em dần mờ trôi. Lòng đau nghe môi mặn đắng, trách con đò sao đành rời xa. Lặng nhìn dòng sông, nước trôi ngược dòng. Cuộc tình ra đi, lòng quên anh, trách anh dại khờ. Thương nhớ bao ngày qua, tìm về đâu ngày bên nhạc thắm tình đậm sâu. Nắng chiều rụng trên mái tranh, nhớ câu thơ âu ơ chúng mình. Biết người giờ nơi chốn xa, có nhớ xưa ấm êm tình ta. Trời sao mưa giông bão tố, để bây giờ cánh cò mồ côi. Buồn trong đêm sương quạnh vắng, sao xa rồi mong đời mà chi. Trong chờ nàng qua còn nhớ mong. Sao nghe gió đông lạnh về đêm, đường nào về bên sông, bên em có đôi càng thiệt to. Tôi hát ly con cua, sao em nỡ bỏ chồng mà phụ anh. Đau xót ly con cua, tôi hát mãi đưa người tình xa. Cua đực suốt đời tình chung. Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước qua sông, đang mùa lúa trộn đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen ta, bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi ma non hương tóc lại thấy nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì, cầu tre lắc lẽo tháng ngày tuổi đời trôi theo. tóc em hương đậm đà, lòng chợt buồn mênh mông. Giáng xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước qua sông. Đang mùa lúa đổ đông đông, làm sao anh quên những ngày khi mới quen thơm ngát hương hai mùa. thăm chốn này một lần. Mời mời em về quê anh, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca triều mến đậm tình quê hương. Mời em đến thăm quê anh mùa lúa chín thơm rộn ràng. Thơm ngát hương hai mùa. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối khung bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ngọc Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước nằm dơi, nghe ai ru câu ơi hơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắt xe con tim tôi. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa xoan đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Gió xuân bay về Cà Mau, qua đầm dơi nước sông lững lờ bóng cằm, thoáng đưa mùi hương. Mong em đến rừng U Minh, cánh quang bao tình, khung trời đẹp xinh, lá hoa điểm tô trời xuân. Chúng mình về dùng năm căn, cùng lắng nghe khung ca bình minh. Tiếng hò diều dập xa đưa, dòng sông nước trôi sóng xô con đò. Để chúng mình giả từ cùng nhau, lưu luyến bao ân tình khung trời Cà Mau. Về cái nước nằm dơi, nghe ai ru câu ơi hơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắt xe con tim tôi. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em lớn, tuy úp mà xưa xoan đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Nắng vàng trôi theo con nước, tóc ai dài tôi nhớ tôi thương. Gió về Tiền Giang thơm ngát, nụ cười duyên đôi má hay hay. Lỡ mai này ta chung bước, cô ba đừng nghe thẹn ngã nghiêng. Lỡ mai này sẽ tơ tóc, cô ba là dấu hiền nhà tôi. Nói thiệt tôi đây không dám, tôi chỉ cười trong giấc mơ thôi. Nỗi lòng này em đâu biết, bao ngày qua tôi đêm thương tư. Lỡ mai này không chung bước, cô ba về qua nhà người ta. Lỡ mai này tôi không thấy, tôi sẽ buồn ngóng sầu mình ơn. Lòng sao hỡi em, rượu hồng qua cơn đôi, thuyền rồng qua bến sông, cô ba đành quên rồi người ơi. Thầm gọi trên bến sông, một người tan giấc mơ, hỏi rằng con nước trong, lỡ mai này, lỡ mai này, người về nơi bến sông xưa. Chiều chiều tôi nhớ mong, giọt lệ như áo nâu. Cuộc đời bên luôn rau, cô ba về nơi nhà giàu sang. Chuyện tình tôi trái ngang, giờ buồn trên bến sông. Dòng Tiền Giang sóng xô, lỡ mai này, lỡ mai này, còn gọi hai tiếng cô ba. Nói thiệt tôi đây không dám, tôi chỉ cười trong giấc mơ thôi. Nỗi lòng này em đâu biết, bao ngày qua tôi đêm thương tư. Lỡ mai này không chung bước, cô ba về qua nhà người ta. Lỡ mai này tôi không thấy, tôi sẽ buồn ngóng sầu mình ơn.

tình dẫu muôn trao lòng vẫn lo. Em nào dám đâu áo mặc quá đầu, nếu chàng thương em xin lại thưa, ba em mẹ em đồng ý vẫn làm con cúi đầu xin. Anh ơi em biết rằng nhà em khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng thư sinh. Xin em vững lòng dù nghèo mà thương nhau, và trọn đời mình nên duyên ước mơ nào. Mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương tình, mãi nghèo từ đây vui đẹp nối, tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh có mình em. Hôm nào qua phương nở về quê ghé thăm nhà em, em như con chim nhỏ chạy quanh em sao chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thèn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào em đã lớn thật. Gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngất ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua bao, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em câu tre lắc lẻo đôi bờ, nhịp cầu tre một thuở mong chờ, đôi mình dệt mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em, nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tranh im lìm. Hồi nhịp cầu tre đông đưa, hồi từng dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nề. Ngày vui qua bao, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em câu tre lắc lẻo đôi bờ, nhịp cầu tre một thuở mong chờ, đôi mình